Lão đại cưng chiều phu nhân. Chương 26, 26, thử váy cưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ngày tiếp sau đó, Lãnh Mặc Phàm đến công ty để sắp xếp một số việc. Băng Di thì rủ hai cô bạn đi mua sắm, sẵn nhờ họ làm phù dâu. Vân Hy và Doãn Ca nghe đến làm phù dâu thì hai mắt sáng ngoác lên, vui vẻ nhận lời. Hai ngày trước lễ cưới, Băng Di đang trong giấc mơ đẹp thì bị Lãnh Mặc Phàm gọi dậy. Bà xã, dậy đi, đã hơn 8 giờ, dậy nào, hôm nay chúng ta có rất nhiều việc phải làm. Anh lay nhẹ cô, giọng nói vô cùng dịu dàng và cưng chiều. Cho em ngủ thêm. Băng Di bị người khác phá rối giấc ngủ liền hừ một tiếng, rồi ngủ tiếp. Nhưng nghe được câu tiếp theo của Lãnh Mặc Phàm, Băng Di liền ngồi bật dậy, bước xuống nhìn anh với ánh mắt ai oán, rồi vào làm vệ sinh cá nhân. Lãnh Mặc Phàm nhìn cánh cửa phòng tắm đóng lại, miệng dương lên nụ cười, chính mình cũng đi thay đồ. Chiếc xe BMW dừng trước tiệm áo cưới Thần Thoại. Đây là tiệm áo cưới lớn nhất trong nước. Lãnh Mặc Phàm bước xuống xe mở cửa cho Băng Di. Cô nhìn thấy tiệm áo cưới thì không biết nói gì. Có phải quá khoa trương không? Tiệm áo cưới có 4 tầng, được sơn hai màu chủ đạo là xanh trắng, bài trí cho người khác cảm nhận được không khí của thiên nhiên. Vừa thấy Lãnh Mặc Phàm bước vào, các nhân viên đều cúi đầu chào lễ phép nói: Lôi tiên sinh, có thể giúp gì cho ngài? Thấy Lãnh Mặc Phàm vẫn im lặng, Băng Di mới bất đắc dĩ lên tiếng: Chúng tôi đến đây để thử đồ cưới. Cô nhân viên chưa kịp trả lời thì trên lầu một người con trai tầm 27 tuổi, nhìn thì cũng tuấn tú, có tóc màu vàng, tai đeo khuyên da trắng, hai tay anh ta bỏ vào túi quần lười biếng dựa vào thành cầu thang. Đã đến vậy lên trên đi, người con trai nói. Lãnh Mặc Phàm điềm tĩnh nắm tay Băng Di lên lầu cao nhất của tiệm. Vừa bước chân vào, Băng Di choáng ngợp khi nhìn thấy áo cưới ở đây. Cái nào cũng đẹp hết, nhìn mà hoa mắt luôn. Bà xã, đây đều là thiết kế theo số đo của em. Em thích bộ nào thì lấy. Lãnh Mặc Phàm nhìn Băng Di bằng ánh mắt dịu dàng, giọng nói có cưng chiều cùng sủng nịnh. Ken nhìn Lãnh Mặc Phàm mà trố mắt. Lần đầu tiên anh thấy Lãnh Mặc Phàm có bộ mặt này. Ngoài lạnh lùng chỉ có lạnh lùng. Vậy mà bây giờ anh là đang thấy cái gì à? Băng Di nghe Lãnh Mặc Phàm nói miệng lắp bắp kinh hãi. Tất cả là của em. Phải, cô nhìn những bộ áo cưới, ít nhất là mười mấy bộ. Băng Di thật không biết là chọn cái nào. Cuối cùng cô chọn một chiếc váy cưới kiểu áo cúc ngực, vai trễ làm bằng vải ren thêu trắng, đuôi váy xòe và dài. Trên bộ váy có đính 8.000 viên pha lê và có vài trăm viên kim cương nhỏ được đính ở trước ngực. Trong lúc Băng Di thay đồ, Lãnh Mặc Phàm cũng đi thay phần mình. Một lát sau, rèm cửa mở ra, Băng Di bước ra làm choáng ngợp không khí. Lãnh Mặc Phàm nhìn Băng Di không chớp mắt, cả Ken cũng kinh ngạc mà nhìn cô. Lần đầu tiên, anh, Ken, thấy có một người phụ nữ mặc áo cưới thôi đã đẹp như thiên thần rồi. Nếu cô mà còn trang điểm nữa sẽ nói cô là thiên sứ hay là tiên nữ. Lúc bước ra, Băng Di cũng nhìn Lãnh Mặc Phàm không nháy mắt. Anh hôm nay rất khác, mặc bộ vest kem trắng, bên trong áo sơ mi trắng hiệu Armani, nhìn anh đẹp trai hơn thường ngày. Ông xã, thấy thế nào? Băng Di xoay vòng tròn hỏi Lãnh Mặc Phàm. Rất đẹp, cách trương.